Chiến thần bất bại, chương 5067. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5067. Nếu như anh thật sự làm như vậy, Tiệt Thiên ngược lại còn phải nói một tiếng cảm ơn với Tiêu Chính Văn. Cục diện trước mắt rất giống với Nhạc Phi Bắc phạt năm xưa. Cho dù Nhạc Phi có tâm cũng có năng lực lấy lại lãnh thổ bị mất, đón nhị thánh về. Thế nhưng toàn bộ văn võ trong triều, ngay cả bản thân Triệu Cấu cũng không muốn đánh tiếp nữa. Kết quả cuối cùng là Nhạc Phi chết thảm, Tống Kim đàm phán hòa bình. Tiêu Chính Văn giờ giống y như Nhạc Phi năm xưa, cao siêu quá ít người hiểu. Kết cục chắc chắn cũng vô cùng thảm thương. Nếu như cậu ta trở về trước khi chúng ta đạt được mục đích thì có lẽ còn có thể xoay chuyển tình thế. Sự việc đi tới nước này, tất cả đều đã quá muộn rồi. Nhưng không thể không nói, nhà họ Khổng đúng là một con chó trung thành mà. Dạ Ma Thiên nở một nụ cười lạnh lùng. Chỉ là một con chó ăn cây táo rào cây sung mà thôi. Lúc chúng ta lấy được bí mật của di tích Long tộc cũng chính là ngày tiêu diệt nhà họ Khổng bọn chúng. Loại chó luôn có suy nghĩ phản bội này, chư thiên thần giới chúng ta cũng sẽ không nuôi. Thiên Tuyệt nói xong thì ngửa mặt cười lớn. Mà ở một bên khác, không để cho Khổng Cập lên tiếng thêm lần nữa, Tiêu Chính Văn đã đứng dậy liếc nhìn đại diện bên phía Thánh Giáo Đình. Nói, quy thuận chư thiên thần giới là lựa chọn của mấy người. Thế nhưng tuyệt đối không đại diện cho Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn tôi dùng thân phận vua Bắc Lương Hoa Quốc, chính thức tuyên chiến với chư thiên thần giới. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất ống tay áo, dẫn theo mấy người Tần Lương Ngọc bước ra khỏi quảng trường trung tâm. Lúc này, cho dù là mọi người bên dưới bục hay Khổng Cập ở trên bục cao đều nhìn theo bóng lưng Tiêu Chính Văn với vẻ mặt kinh ngạc. Cậu ta dám đại diện Hoa Quốc tiên chiến. Hoa Quốc vạn cổ của tôi. Làm gì có chuyện một mình cậu ta là có thể đại diện. Khổng Cập nghiến răng nói. Không chỉ có người của nhà họ Khổng không ngờ được Tiêu Chính Văn lại đưa ra quyết định như vậy. Ngay cả đám người trong thế tục cũng hết sức kinh ngạc. Duy chỉ có thiên tử Hoa Quốc và muôn dân Hoa Quốc là không bất ngờ. Việc Tiêu Chính Văn đưa ra quyết định như vậy đã nằm trong dự liệu của bọn họ rồi. Tần Vũ, thông báo với các chiến khu lớn chuẩn bị chiến đấu toàn diện. Hắc băng đài chờ lệnh 24/24. Từ giờ phút này trở đi, Hoa Quốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh cấp 1. Sau khi Tiêu Chính Văn nói ra những lời này, thiên tử lập tức hạ lệnh, mặt tướng tuân lệnh. Tần Vũ đứng nghiêm người, sau đó quay người đi ra khỏi thiên tử các. Thiên tử, lẽ nào thật sự phải khai chiến với chư thiên thần giới sao? Ba các lão Long các và mấy trưởng lão võ tông đồng loạt nhìn về phía thiên tử. Chiến, Hoa Quốc vạn cổ của tôi sao có thể để mặc cho đám học giả bán nước cầu vinh kia tùy tiện bán đứng? Thứ mà chư thiên thần giới muốn không phải vùng ngoài lãnh thổ, cũng không phải là thế tục mà là nền móng của Hoa Quốc chúng ta. Quốc vận khí mạch của Hoa Quốc chúng ta, càng là di tích Long tộc. Cách chương.